Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau đầu Tiểu Nguyệt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Dám, tiểu thư gần đây càng ngày càng thô tục rồi. Hai người đều đang suy nghĩ. Thật lâu sau, chợt, người ở bên bàn, đột nhiên đứng lên, đập bàn một cái. Hiên Viên Ngạo, muốn làm suy sụp lão nương. Không có cửa đâu, trong đầu đã có kế sách ứng phó. Khóe môi gợi lên nụ cười âm hiểm. Tiểu Nguyệt thấy da đầu run lên, co rúm lại mở miệng. Tiểu thư, bổn vương phi đã nghĩ đến biện pháp rồi. Tràn đầy tự tin, Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng kia của nàng, cho rằng thật sự có ý kiến hay. Vì thế hưng phấn mở miệng. Biện pháp gì? Nàng liền biết tiểu thư nhà bọn họ là vạn năng. 36 kế, chạy là thượng sách, thu thập quần áo. Chúng ta nhanh đi, mỗ nữ nói xong rồi bắt đầu lục tung thu thập. Này, Tiểu Nguyệt không nói gì tiến lên. Tiểu thư, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt. Người trốn không? Trốn không thoát cũng cần phải trốn. Ngươi hoặc là bản tiểu thư thu thập rồi cùng chạy trốn. Hoặc là liền một người ở tại chỗ này. Bổn vương phi đi trước. Mỗ nữ thu thập cực nhanh. Đem những bộ quần áo nàng thích. Giày, cùng một loạt đồ vật quý trọng đóng gói. Tiểu thư, người muốn chạy trốn đi nơi nào? Tiểu Nguyệt giật giật khóe miệng. Nàng thoát được rồi chứ? Ha ha, ta đã sớm nghĩ xong. Chúng ta đi tìm Thương Thương nương tựa. Thương Thương nhất định có ý kiến hay. Mỗ nữ nói xong lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Người làm sao mà biết Hy Vương gia nhất định có ý kiến hay? Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng ngọt ngào của nàng kia, có chút bất đắc dĩ mở miệng, bởi vì Thương Thương bộ dạng xinh xắn. Mỗ nữ một bên thu thập đồ đạc, một bên phát biểu giải thích độc đáo của nàng. Sau đầu Tiểu Nguyệt treo một cái dấu chấm hỏi, bộ dạng xinh xắn cùng có biện pháp có quan hệ sao? Người đúng là heo, bộ dạng xinh xắn nói lên là có gen tốt. Gen tốt thế thì phải đặc biệt thông minh. Bổn vương phi đã phát hiện, Hiên Viên đế quốc này bộ dáng đẹp mắt nhất là Thương Thương. Nếu hắn cũng không có cách nào, bổn vương phi thật sự chỉ có đường chết rồi. Vũ Văn Tiểu Tam thở dài mở miệng. Gen là cái gì? Tiểu Nguyệt tuy kinh ngạc, cũng không có mở miệng lần hỏi nữa. Thương Vương gia quả thật là đệ nhất Mỹ Nam Hiên Viên đế quốc không sai. Đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Chỉ là tiểu thư mấy ngày trước đây không phải còn nói cũng cực kỳ thích hoàng thượng sao? Tiểu thư, vì sao không tìm hoàng thượng và thất vương gia? Nàng thật sự sợ tiểu thư bọn họ thích vô thương vương gia thật. Nói vậy, tương lai của nàng và tiểu thư khá mờ mịt rồi. Mỗ nữ buông gì đó trong tay ra. Đi tới, một cái tát vỗ vào trên đầu nàng. Nói ngươi ngu dốt, ngươi liền ngu dốt. Trong hoàng cung có thái hậu, bổn vương phi tiến cung tìm hoàng thượng nương tựa vậy không phải muốn chết sao? Tiểu gia hỏa Hiên Viên Triệt kia sợ Hiên Viên Ngạo muốn chết. Sợ là cũng không giữ được bổn vương phi. Thương Thương là hoàng thúc, khẳng định có thể chế trụ Hiên Viên Ngạo. May mắn, chỉ là xuất phát từ suy tính. Chẳng thế thì nàng thật đúng là lo lắng tiểu thư nhà bọn họ chạy đến Hy Vương phủ là vì. Khụ khụ, khinh bạc vô thương vương gia, lại vẫn thất thần làm gì, còn không giúp đỡ cho bổn vương phi. Đối với nha đầu ngốc ngơ ngác kia gào một tiếng, thật sự là ngu dốt. Tiểu Nguyệt lập tức ngoan ngoãn tiến lên giúp đỡ, đem những gì đáng giá trong phòng gói đi. Mỗ nữ nhìn mấy cái bình hoa, trong mắt hiện lên do dự và bối rối. Loại này có vẻ như rất tốt, cũng cực kỳ chiếm chỗ, nhưng là tuyệt đối rất đáng tiền bạc. Mang không mang theo a? Cắn răng một cái, mang theo. Đáng giá gì đó nàng không mang theo đi, không phải tiện nghi cho con heo Hiên Viên Ngạo kia rồi hả? Đợi các nàng thu thập xong, Tiểu Nguyệt giật giật khóe miệng nhìn đám bao bọc như một tòa núi nhỏ. Tiểu thư, có vẻ như chúng ta mang không được. Xoay người nhìn sắc mặt cũng bối rối như Vũ Văn Tiểu Tam. Tiến lên đếm, tổng cộng 6 cái bao bọc. Vừa lúc, nắm lên một cái lớn nhất cột vào trên lưng. Rồi sau đó mỗi bàn tay xách một cái. Tiếp theo tràn ngập ám chỉ xem xét Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nuốt nước miếng một cái. Tiến lên, cũng học cách của nàng đem bao quần áo buộc ở trên người. nhưng là cảm giác bước tiếp bước là gian nan tiếp nối. Vũ Văn Tiểu Tam nhưng là bước đi như bay, ngẫm lại trên lưng nàng đều là tiền bạc, riêng một điểm này liền đủ làm cho nàng cao hứng đến thần hồn điên đảo. Đâu còn có thể cảm giác được nặng hay là không nặng. Tiểu Nguyệt đi theo phía sau, gian nan bắt kịp bước chân của nàng, vẻ mặt bi sợ mở miệng. Tiểu thư, chúng ta không phải là chạy trối chết à, căn bản chính là đang chuyển nhà. Đi tới cửa chuẩn bị mở cửa, mẫu nữ thân thể cứng đờ. Rồi sau đó đem bao quần áo sắp trượt xuống thân kéo lên. Một lần nữa buộc lại, tiếp theo ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đến đây nhẹ nhàng, ta ra đi thoải mái. Ta mang theo bao quần áo, không để lại chút tài sản nào. Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng kia tình thơ ý họa, sau đầu xuất hiện mảng lớn hắc tuyến. Mẫu nữ buông bao quần áo trong tay ra, đem cửa phòng mở ra, rồi sau đó là vẻ mặt hạnh phúc đem bao quần áo xách lên. Mặt đầy ý cười đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau nàng. Vương phủ hậu viện, đoạn đường tối đen yên lặng, hai cái bóng màu đen, ở dưới ánh trăng phóng đến trên tường, kia hai cái bóng dáng cao độ tương đương, sau lưng đột một lồi ra một khối. Trên tay lại vẫn giống như mang theo vật thể không rõ, giống như là tảng đá. Chậm rãi hoạt động, rất xa nhìn lại, giống như hai cái gì đó không sạch sẽ. Tiểu thư, chúng ta vẫn còn đi bao lâu nữa? Tiểu Nguyệt ở sau lưng nàng oán giận, bao quần áo này nàng nếu xách thêm một hồi nữa, đoán chừng cánh tay dài quá gối. Phía trước kia bóng dáng bị ổi nhìn trái nhìn phải. Xuyệt, đừng ầm ĩ. Không phát hiện ta đang quan sát sao? Quan sát, này đều đã quan sát hơn nửa canh giờ rồi. Lại vẫn quan sát, Tiểu Nguyệt rốt cục không thể nhịn được nữa mở miệng. Tiểu thư, người tới cùng có biết từ nơi nào có thể ra ngoài hay không? Phía trước bóng dáng kia cứng đờ. Tiếp theo, ha ha ngây ngô cười ra tiếng. Ha ha, Tiểu Nguyệt, kỳ thật tiểu thư nhà ngươi mù đường. Tiểu Nguyệt tức giận đến suýt nữa phun một búng máu tươi. Nếu không phải là quan niệm hạn chế chủ tớ, nàng thật muốn đem vương phi nhà nàng hành hung một trận. Mang theo nàng còn mang theo đồ nặng như vậy đi loanh quanh vô số vòng ở vương phủ. Hiện tại lại cho nàng một câu kỳ thật nàng là mù đường. Cách đó không xa, ám dạ và ám ảnh nội lực sâu đậm cũng nghe xong. Hai người liếc nhau. Đều thấy ở trong mắt của nhau là một câu không nói gì. Từ lúc vương phi mang theo nha hoàn đầy thương cảm kia, mang theo những bao quần áo này ra khỏi cửa, bọn hắn vẫn đi theo, nhìn hai nàng lưng mang đồ nặng chạy quanh vương phủ vô số vòng. Chính bọn họ là hai nam nhân võ nghệ cao cường, tưởng tượng một phen, cũng mệt mỏi muốn chết, lại cứ vương phi nhà bọn họ, khỏe như trâu như hổ. Đi lại uy vũ sinh phong, thật không biết nàng lấy khí lực và sự dẻo dai lớn như vậy ở đâu ra. Đi một hồi lâu, bọn hắn còn tưởng rằng là có mục đích gì đặc biệt. Hóa ra là không biết đường, quay đầu, nhìn biểu tình khủng bố của Tiểu Nguyệt, mẫu nữ cười khan một tiếng. Hô hô, nếu không chúng ta liền từ nơi này leo lên đi thôi. Tiểu Nguyệt quay đầu, nhìn tường vây kia vô cùng bóng loáng. Cao hơn 5 thước, khóe miệng giật giật, leo lên đi, lại vẫn mang theo nhiều đồ như vậy. Tiểu thư, lão nhân gia không phải đang nói mớ đi. Cách chương.